Chương 535, ác nhân tự có ác nhân trị. 535, ác nhân tự có ác nhân trị. Lữ Thụ triệu tập xong linh khí về sau liền hài lòng tránh người, dù sao mà nhà mình Đường đệ, quan tâm một điểm kia là hẳn là, mà lại thời đại này đi, như chính mình loại này làm việc tốt không lưu danh nhân thật sự là quá hiếm có, thiên la địa võng đều nên cho mình ban phát vinh dự huy hiệu mới được. Xử lý xong chuyện này Lữ Thụ trong lòng cũng an tâm một chút, hắn gọi tới Tiểu Hung Hứa. Đều làm rõ ràng những cái kia trộn rau hẹ tặc là ai đúng không, cũng đừng sai lầm thương tới vô tội. Tiểu Hung Hứa vỗ bộ ngực nhỏ, sau đó cầm vở viết, yên tâm, tuyệt đối không sai. Lúc này, liên quan tới rau hẹ ruộng nháo quỷ sự tình đã tại Lưu Gia thôn bên trong truyền bá ra, nháo quỷ sự tình bị nhà trưởng thôn nhi tử hình dung sinh động như thật, nhà trưởng thôn nhi tử Lưu Bằng Sinh khăng khăng rau hẹ ruộng gia đình này có vấn đề, nhất định phải tìm Thiên La địa võng báo cáo, nhưng mà có nhân hỏi bọn hắn cụ thể nháo quỷ quá trình thời điểm. Bọn hắn có lên tiếng khụ khụ nửa ngày cái gì cũng nói không ra, dù sao như thế huyền nghi kinh dị cố sự nếu như theo nạp tiền siêu cấp hội viên liên hệ tới, có độ tin cậy luôn cảm giác kém như vậy một chút. Lưu Bằng Sinh ban ngày liền đi theo Thiên La địa võng báo cáo, nhưng mà Tây Vệ nghe xong lại là theo Lữ Tiểu Ngư cùng Lữ Thụ có liên quan, lúc này chẳng thèm để ý, thậm chí còn muốn đem Lưu Bằng Sinh cho chuyển giao những ngành khác ra một chút trên người hắn vấn đề. Tại Tây Vệ trong con mắt của bọn họ Lữ Tiểu Ngư ngoan vô cùng, làm sao có thể gây chuyện. Không qua Tây Phệ đột nhiên cảm giác được có điểm gì là lạ, Tiểu Ngư ở nhà một mình thời điểm kỳ thật cũng không có nhiều như vậy yêu thiêu thân, cái này mẹ nó không phải là Lữ Thụ trở lại đi. Đối với Lữ Thụ bọn hắn là phi thường xoắn xuýt, cho là hắn chết kết quả một đám người khóc như mưa muốn báo thù, kết quả là giả chết, hiện tại lại từ Trung Ngọc Đường bên kia khía cạnh biết được bây giờ Lữ Thụ rất mạnh, về phần cụ thể mạnh đến cái tình trạng gì đó chính là cơ mật, cái này khiến Tây Phệ bọn hắn cảm giác thật không tốt, một cái như vậy có thể gây sự tình tuyển thủ bỗng nhiên mạnh như vậy. Còn muốn tới bọn hắn trị an đại đội đưa tin, tương lai tiền cảnh thực sự đáng lo, mà lại mạnh đều phải giữ bí mật, kia là cái gì khái niệm, suy nghĩ kỹ một chút, kỳ thật trước đó Thụ Hàm thiếu tá thời điểm Lữ Thụ liền đã cấp C đúng không, hiện tại lại đột nhiên giữ bí mật, kỳ thật cái này theo không có giữ bí mật giống như không có gì khác biệt được không, không qua nếu là chuyện giữ bí mật bọn hắn đương nhiên sẽ không đem chính mình suy đoán ra bên ngoài truyền, điểm ấy tính kỷ luật vẫn phải có, chỉ là Tây Phệ bọn hắn có chút khó có thể tin. Cái kia toàn trường cũng không quá đại kiến hố hàng, thật đã đạt tới loại kia độ cao sao. Vào lúc ban đêm, Lữ Thụ mang theo Lữ Tiểu Ngư lén lút lên núi, Tiểu Hung Hứa dẫn đường. Cái này thời tiết Lưu Gia thôn từng nhà đều ghim lều lớn trồng cỏ dâu, mà Lạc Thành nhân dân cũng ưa tới vắng vẻ một điểm thành khu làm cái nông gia nhạc du lịch một ngày cái gì. Chính mình tự tay hái ô mai, giữa trưa lại đi nông gia nhạc bên trong uống chút gà đất thang. Loại ngày này đối với yêu quý nhàn nhã Lạc Thành nhân dân tới nói phi thường hài lòng. Lưu Gia thôn khoảng cách Lạc Thành nội thành lại không xa. Theo 301 quốc lộ lái xe không đến nửa giờ liền có thể đặt tới, cũng chính là bởi vậy, nơi này lều lớn ô mai lượng tiêu thụ vô cùng tốt. Lữ Thụ nhỏ giọng nói, cái này một phiếu làm thành, chúng ta một năm cũng không thiếu ô mai ăn, hai ta liền dùng không gian trang bị hái ô mai, Tiểu Hung Hứa ngươi trực tiếp có thể ăn bao nhiêu đi, dù sao ngươi không có chỗ trang bị cũng mang không đi bao nhiêu. Lữ Tiểu Ngư khinh bỉ nhìn Lữ Thụ một chút, nàng hiện tại không thiếu tiền, hôm qua còn vừa mua 2 cân ô mai. Một cân hơn 30 khối tiền. Trên thực tế Lữ Thụ cũng đang nghĩ, đã Tiểu Hung Hứa đã trả thù qua, vậy mình còn muốn tiếp tục hay không trả thù? Hắn là nhỏ nhen như vậy người sao? Hắn là, lúc này Lữ Thụ cơn giận còn chưa tan đâu, bị cắt đi rau hẹ cũng không cách nào một lần nữa biến trở về đến, cho nên rau hẹ cũng bị mất, nói cái gì cũng đều muộn. Mà lại nói câu không dễ nghe, đám người này lại không biết chính mình là giả chết. Nếu như Tiểu Ngư thật là cái phổ thông nữ hài, chính mình vừa mới chết liền bị đám thôn dân này khi dễ như vậy, Lữ Thụ đơn giản ngẫm lại liền đến khí tốt a, người khác ngươi có thể không tôn trọng, tối thiểu liệt sĩ bởi vì bảo vệ quốc gia hy sinh, cái này cũng không tôn trọng, nếu như đây không phải ở trong nước đám người này chỉ sợ ngay cả mạng sống cũng không còn còn muốn cỏ gì dâu, trộm rau hẹ có một nhà tính một nhà, trực tiếp một nhà bưng hắn một cái lều lớn, phạm ta rau hẹ giả, xa đâu cũng giết. Lữ Thụ đang khi nói chuyện thần sắc mang theo sát khí, động thủ. Sáng ngày thứ hai, tham dự qua trộm ô mai thôn dân tỉnh lại đi chăm sóc lều lớn. Kết quả vừa mới tiếng lều lớn thiếu chút nữa khóc, ô mai đâu. Mỗi gia đình lều lớn cũng liền 4-5 cái dáng vẻ, kết quả cái này ròng rã một cái lều lớn ô mai đều không thấy a, đây là cái nào thất đức đồ chơi làm, hôm qua còn kiều diễm ướt át ô mai, chờ tỉnh lại sau giấc ngủ liền tất cả đều không thấy, có một cái thôn dân bỗng nhiên chạy tới, nhà các ngươi ô mai bị người đánh cắp. Những người khác chết lặng gật đầu, thế nào, nhà ngươi cũng bị trộm. Người thôn dân kia tức hổn hển nói ra, kia mẹ nó trộm còn chưa tính. Không biết cái nào thất đức đồ chơi cho ta một cái ô mai bên trên cắn một cái còn không hái đi, nhìn xem từng khỏa ô mai cũng còn treo đâu, kết quả nhìn kỹ một cái nguyên lành cũng không có. Bên cạnh thôn dân đơn giản cảm thấy ngạt thở, còn có loại này thao tác. Trên thực tế tiểu hung hứa nhận được lữ thụ chỉ lệnh cũng rất khó khăn, mặc dù nó rất tham ăn, nhưng vấn đề nó cũng ăn không được nhiều như vậy a. Dứt khoát một cái cắn một cái tốt, còn ô mai không có tẩy trước đó sạch sẽ không sạch sẽ thần mã, nó một con sóc căn bản không giảng cứu những thứ này. Đến từ Lưu Bằng sinh tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Đến từ việc này đến cùng là ai làm kỳ thật mọi người trong lòng đều có một chút suy đoán, nhưng là bọn hắn cũng không dám tới cửa đi lý luận. Lúc này đại mèo cùng bì bì heo hai linh thú cũng là không dám đi chơi, liền thành thành thật thật ở tại rau hẹ trong ruộng coi chừng rau hẹ. Nhưng lần này Lưu Bằng sinh bọn hắn là thật nhịn không được, bọn hắn mang theo người nhà sắp tới trên dưới 100 người đi Bắc Mang Sơn bên trên Thiên La địa võng căn cứ khiếu nại, 10 cái lều lớn ô mai cũng bị mất, rau hẹ ruộng nhà kia nhất định phải bồi thường tiền. Tây Phệ bọn hắn tiếp vào khiếu nại sau càng phát ra xác định một việc, lữ thụ thật trở về. Bọn hắn đi theo thôn dân xuống núi tới, vừa tới cửa thôn thình lình nhìn thấy lữ thụ chính vui vẻ đang ăn cỏ dâu đâu, bên cạnh tiểu hung hứa một cái móng vuốt nhỏ cầm một cái nhai a nhai, mặt khác trong ngực còn nâng ba bốn. Thôn dân nhìn thấy lữ thụ ăn cỏ dâu liền giận không chỗ phát tiết, cũng quên trước đó Lưu Bằng Sinh nói lữ thụ đã hy sinh sự tình. Lưu Bằng Sinh ngược lại là rất hoảng sợ, con hàng này tại sao lại sống, cái này giữa ban ngày cũng không có khả năng có quỷ, vậy đã nói rõ đối phương là thật không có chết a. Một đám thôn dân quay chung quanh tại Tây Phệ bên cạnh bọn họ đối lữ thụ chỉ rõ, chính là hắn trộm chúng ta ô mai, khẳng định là hắn. Có thôn phụ trực tiếp nằm trên đường ngao ngao khóc lớn, kết quả bị bì heo nhìn thấy kia thôn phụ nằm xuống đất lăn qua lăn lại liền muốn đi ủi, bị hù thôn phụ tranh thủ thời gian phủi mông một cái đứng lên. Trên thực tế có ít người cũng chỉ dám cùng người náo, bởi vì hắn biết tại có trật tự trong xã hội hắn không nói đạo lý liền có thể được nhờ. Nhưng mà người bình thường ai mẹ nó có thể theo gia súc phân rõ phải trái a, bì bì heo nói ủi ai kia làm không tốt liền thật ủi.